Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, người không đủ tư cách. Kia một tôn cổ Phật khí tức rất khủng bố, đạo hạnh không cao tu sĩ, ở trước mặt của hắn, giống như bò sát, liền phản kháng bản lĩnh đều không có. Kia cỗ đáng sợ uy năng không ngừng khuấy động, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, đại lượng chói lóa mắt quang huy vãi xuống đến, khí huyết quá cường thịnh, vô tận thần uy bắn ra, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, âm âm, đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên gợn sóng khuếch tán ra, những cái kia chân cụt tay đứt đều bị nghiền nát, máu thịt be bét. Phiến khu vực này bên trong cảnh tượng rất dọa người, trừ những cái kia thần phục người, các đại cương tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, gay mũi mùi máu tươi truyền đến, làm cho lòng người sinh hoảng sợ, nhất là cảnh tượng trước mắt kinh khủng nhất, khắp nơi đều có thể nhìn thấy óc, cùng ngũ tạng lục phủ, tàng vô cực không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Trước mắt cái này một tôn kim sắc cổ Phật quá khủng bố, thực lực thông thiên triệt địa, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu là thật sự gặp chi giao phong, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không có dư thừa lựa chọn. Vô luận như thế nào quyết định, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Bất quá, thúc thủ chịu trói, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lựa chọn dùng thủ đoạn cứng rắn xuất thủ, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Đều đã bị bức bách đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn khác. Mặc kệ kết cục như thế nào, dưới mắt cũng không thể từ bỏ. Nhất định muốn nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Tàng vô cực ánh mắt di động tứ xứ, cuối cùng khóa chặt tại Vân Hoàng trên người. Tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nằm dạp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Duy chỉ có Vân Hoàng thần sắc như thường, bình tĩnh đứng ở đằng xa, trong mắt tràn đầy coi thường chi sắc, căn bản không có đem kia một tôn kim sắc cổ Phật để vào mắt. Vừa rồi kim sắc cổ Phật công kích cũng không có thương tổn đến hắn mảy may, nếu như ngay cả loại cấp bậc này công kích đều muốn kiêng kỵ, vậy coi như thật quá không thú vị. Vân Hoàng, chỉ cần ngươi đem cái này một tôn cổ Phật chặn lại, ngươi cùng Tàng Vũ thế gia ân oán liền xóa bỏ. Lúc này, Tàng Vô Cực cũng không đoái hoài tới cái gì ân oán tình cừu. Hắn chỉ nghĩ còn sống từ cái địa phương quỷ quái này rời đi. Về phần Vân Hoàng cùng Tàng Vũ thế gia điểm kia sự tình, hắn có thể lựa chọn không so đo. Nếu như vẫn lạc tại nơi này, còn so đo những cái kia sự tình làm cái gì? Chỉ cần có thể rời đi Ly Sơn thôn, tất cả đều dễ nói chuyện. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Tàng Vô Cực trên người, hắn hoàn toàn có thể chờ trước mắt cái này một tôn cổ Phật xuất thủ, đem Tàng Vô Cực cho đánh giết. Chỉ cần Tàng Vô Cực vẫn lạc, Tàng Vũ thế gia kia một bầy kiến hôi cũng không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Bất luận nhìn thế nào, Tàng Vô Cực vẫn lạc, đối với hắn mà nói, đều là có ích vô hại. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta sẽ kiêng kỵ Tàng Vũ thế gia sao? Tàng Vũ thế gia cùng Chí Tôn Điện đường điểm kia hoạt động, ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hôm nay xuất thủ, càng không phải là bởi vì Tàng Vũ thế gia tại phá ách thiên nội tình, mà là vì nhân tộc. Tàng Vô Cực cũng không có nói cái gì. Vô luận Vân Hoàng làm sao xuất thủ, chỉ cần hắn chịu ra tay là được. Còn lại đều là vấn đề nhỏ. Cái này một tôn kim sắc Phật tượng chiến lực rất khủng bố. Chỉ cần Vân Hoàng nguyện ý xuất thủ đem kìm chân, hắn mới có đầy đủ thời gian thoát đi ra ngoài. Chỉ cần có thể thoát đi, hắn cứ yên tâm, về phần về sau tìm không tìm Vân Hoàng phiền phức, hắn cũng không dám cam đoan. Nhưng nếu như Vân Hoàng thật có thể đem cái này một tôn kim sắc Phật tượng cho trấn áp, coi như dùng hết tất cả át chủ bài, chỉ sợ cũng rất khó giảng Vân Hoàng giải quyết. Sự tình không có đến khẩn yếu quan đầu, hắn cũng không muốn ra tay với Vân Hoàng. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc một tôn thực lực kinh khủng cường giả, nhất là nắm giữ vô tận tiềm lực thiên kiêu, đắc tội tuổi trẻ thiên kiêu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tàng Vô Cực nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, hắn nhất định phải rời đi trung tâm phong bạo, đến nơi xa đi quan chiến. Chỉ cần Vân Hoàng ngăn trở kia một tôn kim sắc Phật tượng, hắn cũng không cần quá lo lắng. Tiểu bối, vừa rồi bản tọa vẫn chú ý ngươi, có thể tại bản tọa uy áp lên đồng sắc như thường, ngươi vẫn là thứ nhất. Kia một tôn cổ Phật khí huyết tăng vọt, như là đại giang đại hà, phát ra năng lượng quá cường thịnh, kia một cỗ khí tức phảng phất muốn đem bầu trời phá hủy. Đáng sợ như thế thần uy bắn ra, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, những cái kia giữ tợn vết rách bên trong tán phát ra thần uy rất đáng sợ, có thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, phổ chiếu tàn tạ sơn hà, những cái kia kéo dài hơi tàn tu sĩ đều bằng nhanh nhất tốc độ lui ra ngoài. Rốt cục có người hấp dẫn kim sắc Phật tượng ánh mắt. Nếu là kim sắc Phật tượng một mực xuất thủ, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Kim sắc Phật tượng thanh âm rất hùng vĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cuồng bạo uy năng, cỗ uy thế này rất đáng sợ. Thao thiên đảo vận bốc lên, khí thôn sơn hà, kinh khủng uy áp không ngừng khuấy động, điên cuồng hướng Vân Hoàng trấn áp tới. Không gian bốn phía vặn vẹo, giữ tợn vết rách như là mạng nhện, bắn ra mà ra huyết khí quá cường thịnh, lực lượng thông thiên, đối mặt với một cỗ đủ để thúc thiên hủy uy áp. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, phảng phất người không việc gì đồng dạng, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được mảy may lực lượng. Hắn bước ra một bước đi, quanh thân dập dờn tầng tầng óng ánh quang huy chói mắt. Cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra kia cỗ khí huyết quá bá đạo, vô tận quy tắc giao thoa, thần uy không ngừng bắn ra đi, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ. Trên người hắn tán phát ra khí tức rất đáng sợ. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Kia một cỗ uy áp qua bá đạo, cũng không phải có thể thường nhân có thể chống đỡ. Ưng ực, thối lui đến khu vực an toàn tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Kia cỗ khí huyết đáng sợ dị thường, nếu như là bọn hắn, khẳng định ngăn không được. Ai cũng không nghĩ tới, Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, chiến lực vậy mà như thế bá đạo. Trước kia chỉ nghe người nói thực lực của hắn như thế nào đáng sợ, trăm nghe không bằng một thấy, kinh khủng như vậy chiến lực, coi như những cái kia lôi kéo khắp nơi lão quái vật đều muốn nhìn mà phát khiếp. Cái kia đạo dọa người sát phạt thông thiên, Vân Hoàng quanh thân kim quang lấp lóe. Một bước đi ra ngoài, phiến thiên địa này phảng phất là dùng hắn làm trung tâm. Khủng bố vô song uy áp bộc phát, thôn phệ thiên địa, nếu như đây chính là năng lực của ngươi, ta có thể muốn nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Muốn ở trước mặt ta mạng sống, chỉ sợ rất khó khăn. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức càng ngày càng cường thịnh. Kia một đạo năng lượng không ngừng bộc phát, toàn bộ hoàn vũ đều đang run rẩy. Hắn phảng phất một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Trong nháy mắt già thiên, kim sắc Phật tượng hai con ngươi hơi trầm xuống, có khí tức kinh khủng từ cơ thể bên trong phát ra. Cái kia đạo có thể vẫn rất bá đạo, chư thiên tinh đấu đều tại trong con mắt của hắn chìm nổi. Khí thế như hồng, Nhục thân của ngươi rất khủng bố, nhưng bản tọa cũng không phải kẻ yếu. Ba chiêu nếu là không thể đem ngươi trấn áp, vậy ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Kim sắc Phật tượng thanh âm lạnh buốt, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Kia cỗ cuồng bảo uy năng ngăn không được tràn ra tới. Một phương này cương vực đều nhanh muốn đổ sụp. Khí huyết thông thiên, thật sao? Xem ra ngươi rất tự tin. Vân Hoàng trên mặt che kín mỉm cười, hoàn toàn không có đem cổ Phật coi ra gì. Bình tĩnh nói ra, ta thích nhất chính là đem địch nhân tự tin cho triệt để đánh tan. Ngươi đương nhiên cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Ngươi hẳn là chỉ là một cái tiên phong. Coi như những vương hầu kia giáng lâm, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị diệt vong đi. Ngươi, cổ Phật con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Thiếu niên ở trước mắt vậy mà biết được lai lịch của hắn. Cái này sao có thể? Dù sao những cái kia tung hoành thật lâu lão quái vật, trông thấy hắn xuất hiện thời điểm, cũng là không hiểu ra sao. Thiếu niên này là làm sao biết? Xem ra ngươi không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đã như vậy, ta cũng liền không cùng ngươi nói nhảm. Mau chóng đưa ngươi giải quyết mới là sáng suốt nhất. Cổ Phật quanh thân đằng đằng sát khí, có cổ lão kinh văn đang đan xen, diễn dịch ra cảnh tượng rất khủng bố. Kia một cỗ bá đạo có thể vẫn không ngừng bắn ra. Từng khúc cương thổ nổ bể ra, có dữ tợn câu hác, hướng nơi xa lan tràn, khí tức thật đáng sợ. Sáng suốt sao? Vân Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, nói ra, đối địch với ta một khắc kia trở đi, ngươi chính là tại phạm sai lầm. Sáng suốt nhất quyết định là lập tức quỳ xuống đến nhận tội. Có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Cuồng vọng, kia một tôn cổ Phật sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lấp lóe sát mang càng thêm rực rỡ thịnh, mênh mông khí huyết không có tận cùng dâng lên mà ra. Thao thiên quang huy giao thoa, khí huyết thông thiên, cái này một cỗ bá đạo có thể vận càn quét bát hoang. Mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo, theo kim sắc cổ Phật cử động mà run rẩy, kia một cỗ mênh mông có thể vận phun trào, thần uy vang dội cổ kim, cổ Phật bàn tay nhanh chóng áp xuống tới, như là thương khung rơi xuống, mang ra uy năng rất khủng bố. Nếu là đổi lại các tu sĩ khác, khẳng định sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Cỗ lực lượng kia thật ngông cuồng bạo, vô tận uy áp dùng phiến khu vực này làm điểm cuối, không ngừng mà đè ép tới. Kia một đạo năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ công kích đều rơi vào Vân Hoàng trên người. Vân Hoàng cũng không lui lại nửa bước, không chút do dự vung đầu nắm đấm, nhanh chóng hướng phía không trung đánh giết tới. Kia một đám thế tới hung mãnh, mang ra lực lượng rất bá đạo, trực tiếp đụng vào cổ Phật nơi lòng bàn tay, kinh khủng khí huyết sôi trào. Chư thiên tinh đấu đều đang rung động, bàng bạc khí huyết càn quét bát hoang. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, bốn phía cương vực triệt để nổ tung, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Những cái kia cường thịnh có thể vận bắn ra, huyết khí khủng bố tuyệt luân, cổ lão cảnh tượng diễn dịch, hình thành bá đạo thần văn. Nơi xa quan chiến tu sĩ sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn căn bản cũng không tốt tới gần nửa bước. Kia một cỗ lực lượng rất cường thịnh, nếu là bọn họ thân ở trung tâm phong bạo, khẳng định sẽ gặp nạn. Bá đạo như vậy năng lượng, thực tế là quá kinh hãi. May mắn bọn hắn không có xuất thủ, nếu không hiện tại đã trở thành thi thể nằm trên mặt đất. Tích đáp, kim sắc cổ Phật bàn tay đang chảy máu, khí tức trong người có chút hỗn loạn, tựa như đụng phải cực lớn trọng thương. Kia một cỗ uy năng không ngừng bắn ra, khí huyết rất là cường thịnh, cho dù hắn đã thụ thương, nhưng thể nội cuồn cuộn mà ra huyết khí vẫn y như là rất bá đạo. Từng khúc hư không đều đang run sợ, uy năng kinh thiên địa khóc quỷ thần, bá đạo uy năng cuốn lên, thần lực tái thế, ánh mắt của hắn khóa chặt Vân Hoàng, không nghĩ tới loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có như thế cường hoành tồn tại, tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, có thể xưng tuyệt đại nhân vật. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, vừa rồi giao phong, hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông. Kia một cỗ uy năng càn quét ra ngoài, lực lượng quá bá đạo, Vân Hoàng thực lực xác thực rất khủng bố. Đoán chừng thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, không ai có thể cùng với sánh vai, thật không biết hắn là thế nào tu hành, vậy mà đem nhục thân rèn luyện đến loại tình trạng này. Đúng vậy a, Vân Hoàng nhục thân xác thực rất khủng bố, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể trở thành tối cường thiên kiêu. Chỉ tiếc, phong mang của hắn quá thịnh, khẳng định sẽ khiến rất nhiều tu sĩ chú ý, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ chắc chắn sẽ không để hắn tốt qua. Ai cũng không muốn trơ mắt nhìn một cái thiên phú dị bẩm tuổi trẻ thiên kiêu trưởng thành. Chỉ cần mau chóng xuất thủ, đem bóp chết trong trứng nước mới được. E là cho dù bọn hắn thật muốn chém giết Vân Hoàng, cũng không có đơn giản như vậy đi. Hắn hiện tại đã có sức tự vệ, không phải ai đều có thể đánh giết. Tàng Vũ thế gia nội tình mặc dù không yếu, nhưng mới rồi các ngươi hẳn là đều nhìn thấy, Tàng Vô Cực căn bản ngăn không được kia một tôn kim sắc cổ Phật. Nếu là hắn cùng Vân Hoàng giao phong, kết cục như thế nào? Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Xác thực, Vân Hoàng chiến lược rất đáng sợ. Trừ phi là cường giả chân chính giá lâm, không dám lời nói, căn bản đừng nghĩ đem hắn cho trấn áp. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Vân Hoàng biểu hiện quá khủng bố, muốn đem chém giết, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu bối, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ bất quá, ngươi đã rõ ràng bản tọa lai lịch. Vậy ngươi liền hẳn phải biết, cùng ta là địch hạ chàng có bao thê thảm. Kia một tôn cổ Phật thần sắc lạnh lùng, nói, xem ở thực lực ngươi rất mạnh phân thượng, bản tọa có thể phá lệ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục lời nói, ta có thể lưu ngươi một mạng, có thể quy thuận bản tọa, là rất nhiều người mấy đời tha thiết ước mơ sự tình. Hy vọng ngươi thức thời một điểm. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, để ta quy thuận thần phục, thật không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí, ta mặc kệ ngươi là từ đâu mà đến, lại có thân phận gì, tất cả đối địch với ta người, trên cơ bản đều là một con đường chết, có thời gian lại nơi này nói nhảm, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị cho mình một cái quan tài, tránh phơi thây hoang dã. Ngươi, kia một tôn cổ Phật ánh mắt lạnh lẽo, nói, tiểu bối, bản tọa đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta uy nghiêm. Chẳng lẽ ngươi thật coi là có thể lật trời sao? Một người thực lực mạnh hơn, có thể lại như thế nào có thể cùng thiên chống lại? Ngươi cự tuyệt bản tọa hảo ý, vậy liền hẳn là rõ ràng, sẽ nhận như thế nào trừng phạt? Lần này, coi như thần minh xuất thế cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, bạo phát đi ra uy năng quá khủng bố. Những cái kia giữ tợn câu hác bên trong, có khí tức kinh khủng bộc phát, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Khí huyết thao thiên, thực lực của ngươi nếu là có nói nhảm một nửa lợi hại, ta đều sẽ đối ngươi xem trọng mấy phần. Chỉ tiếc, ngươi thật không có để ta xem trọng tư cách. Vân Hoàng mặt mỉm cười, căn bản cũng không e ngại kim sắc cổ Phật công phạt, lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.